Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1235, Ngân Hà Thiên Tôn, 1. 10 hơi thở. Tối đa 10 hơi thở, bất kể lấy được bao nhiêu hắc ngọc, cũng phải lập tức rút lui. Bắc Âm Thiên Tôn thuận lợi xâm nhập hắc ngọc chi sào, dặn dò Cực Hàn Thiên Tôn. 10 hơi thở, chính là thời gian từ quốc đô của Liệt Dương truyền tống đến hắc ngọc chi sào. Nói đơn giản, từ khi bọn họ xâm nhập vào đây, viện quân từ quốc đô của Liệt Dương, nhanh nhất sẽ đến trong 10 hơi thở. Hai vị thiên tôn không lo lắng cho Ngân Hà Đại Tôn, nhưng viện quân từ quốc đô của Liệt Dương vẫn khá kiên kỵ. Hiểu rồi. Cực Hàn Thiên Tôn gật đầu. Đã dám xâm nhập vào loại bảo địa này, nhất định phải tính toán mọi thứ theo hướng xấu nhất. Với thực lực của hai vị thiên tôn bọn họ, sẽ không bị phát hiện ngay sau khi xâm nhập. Nhưng chỉ cần có khả năng này, thì phải lập kế hoạch theo tiền đề trước đó. Vù. Chỉ sau 1/10 hơi thở, hai vị thiên tôn đã hoàn toàn xâm nhập vào hắc ngọc chi sào. Hơn nữa, nhanh chóng tiến về khu vực hắc ngọc đang được hắc ngọc chi sào ấp ủ sâu trong hắc ngọc chi sào. Lâm Nguyên đang luyện hóa hắc ngọc, từng sợi lực lượng hắc ngọc đang chậm rãi mà kiên định tôi luyện tâm lĩnh ý chí của bản thân. Hả? Trong lòng Lâm Nguyên đột nhiên động, nhìn về một phương hướng. Có hai đạo khí tức đã xâm nhập vào, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, hai đạo khí tức xâm nhập mà hắn phát hiện, không phải dựa vào đại trận của hắc ngọc chi sào, mà là hoàn toàn nhờ vào cảm nhận của chính Lâm Nguyên, cùng với trạng thái nửa vận chuyến của thần thông, thế giới. Kể từ khi hắc ngọc chi sào sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, Lâm Nguyên đã cẩn thận thận trọng, luôn luôn nửa vận chuyển thần thông, thế giới. Chí Dương Thiên Tôn loại cường giả thiên tôn mạnh mẽ này, vì có được cơ hội trấn thủ hắc ngọc chi sào, không tiếc việc hoàn toàn đắc tội với 4-5 vị thiên tôn khác. Huống chỉ là thiên tôn của các cổ quốc khác, thực lực càng mạnh mẽ, thì càng coi trọng tâm linh ý chí của bản thân. Đây cũng là lý do hắc ngọc chi sào được liệt vào hàng bảo địa bậc nhất. Kỳ trân trực tiếp nâng cao tâm linh ý chí, cho dù nhìn toàn bộ 6 đại cổ quốc, cũng là vô cùng hiếm thấy, đủ đế khiến thiên tôn tranh đoạt. Chắc hẳn là hai vị thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc, Lâm Nguyên từ xa nhìn xuống hai đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn đã chuẩn bị đầy đủ, tự cho là có thể vượt qua đại trận của Hắc Ngọc Chi Sào. Thực tế đúng là như vậy. Đại trận của Hắc Ngọc Chi Sào không phát hiện được khí tức của hai vị thiên tôn này. Tất nhiên đây cũng là vì Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn không ra tay. Chỉ là đại trận phòng ngự không phát hiện được, nhưng dưới sự bao phủ của thần thông, thế giới của Lâm Nguyên, thì mọi thứ đều rõ ràng. Đến rồi, phía trước chính là khu vực Hắc Ngọc đang được ấp ủ Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn, tâm thần hơi phấn chấn, đặc biệt là Bắc Âm Thiên Tôn, từ khi xâm nhập đến giờ, đại trận của Hắc Ngọc chi sào vẫn không xuất hiện dao động bất thường nào. Có lẽ Ngân Hà Đại Tôn kia căn bản là không phát hiện ra mình. Đã qua 2 hơi thở, 3 hơi thở dùng để rút lui, thời gian còn lại để chúng ta thu thập Hắc Ngọc chỉ có 5 hơi thở. Bắc Âm Thiên Tôn liếc nhìn Cực Hàn Thiên Tôn. Cực Hàn Thiên Tôn lập tức gật đầu. Có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tôn, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình trạng mất lý trí trước bảo vật, mọi thứ sẽ hành động theo kế hoạch đã định. Vù. Ngay sau đó, hai vị thiên tôn tiến vào khu vực ấp ủ hắc ngọc. Một mảng lớn ngọc thạch đen sâu thẳm hiện ra trước mắt, Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn nén lại sự vui mừng. Thu hết đi, ngay cả hắc ngọc chưa trưởng thành cũng thu hết. Bắc Âm Thiên Tôn nhanh chóng nói. Kỳ trân hắc ngọc được hắc ngọc chi sào ấp ú, chỉ khi hoàn toàn trưởng thành mới bị lấy ra, sau đó mới được lưu thông ra ngoài. Nhưng không phải nói rằng hắc ngọc chưa trưởng thành thì không có hiệu quả gì, chỉ là việc tôi luyện tâm lĩnh ý chí của nó không lớn như hắc ngọc đã trưởng thành mà thôi. Mà hiện tại, Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn với tư cách là kẻ cướp, tự nhiên không quan tâm hắc ngọc có trưởng thành hay không, chỉ cần xuất hiện trước mắt, có thể thu được thì thu hết. Tuy nhiên, khi lực lượng của hai vị thiên tôn bao trùm lên hắc ngọc, họ phát hiện xung quanh tất cả hắc ngọc mơ hồ ngưng tụ từng lớp màn trắng thời không. Sao lại thế này? Bắc Âm Thiên Tôn nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được từng lớp màn trắng thời không này không phải là lực lượng đến từ đại trận phòng ngự của hắc ngọc chi sào. Bắc Âm, bây giờ phải làm sao? Ta không thể thu được. Cực Hàn Thiên Tôn nhanh chóng hỏi. Màn trắng thời không bao phủ trên một mảng lớn hắc ngọc khiến hắn có cảm giác bất lực, căn bản không thể phá vỡ. Làm sao bây giờ? Bắc Âm Thiên Tôn suy nghĩ trong lòng, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, nhìn về phương hướng trên cao, chỉ thấy một nam tử từ hư không đi ra, lặng lẽ nhìn xuống hai vị thiên tôn họ. Thiên tôn cổ lão trên cao, dưới ánh mắt của nam tử trẻ tuổi này, tựa như hai con bọ cánh cứng. Ngân Hà Đại Tôn, Bắc Âm Thiên Tôn lập tức nhận ra thân phận của nam tử trẻ tuổi này, chính là trấn thủ giả mới của Hắc Ngọc Chi Sào, Ngân Hà Đại Tôn. Chúng ta đã bị phát hiện, sắc mặt Cực Hàn Thiên Tôn nghiêm trọng, Ngân Hà Đại Tôn tự mình đến đây, lại thêm xung quanh tất cả Hắc Ngọc đều được bảo vệ, rất dễ dàng đã suy đoán ra kết luận này. Ngân Hà Đại Tôn này, đã có sự phòng bị chúng ta từ sớm, Cực Hàn Thiên Tôn âm thầm nghĩ, đồng thời nhìn về phía Bắc Âm Thiên Tôn, muốn biết bước tiếp theo nên làm gì. Đi thôi. Trong lòng Bắc Âm Thiên Tôn tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng biết rằng trong tình huống này, lập tức rút lui là lựa chọn tốt nhất. Nếu không rút lui, bọn họ trong thời gian ngắn không thể thu được Hắc Ngọc, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Vù, tâm niệm Bắc Âm Thiên Tôn khẽ động, đã bị phát hiện thì cũng không cần phải thu liễm khí tức một cách triệt để như vậy nữa, chỉ cần không để lộ chiêu thức đặc trưng của mình, thì không cần phải lo lắng gì cả. Hô, thời không bắt đầu sôi trào, Bắc Âm Thiên Tôn định cưỡng ép thông suốt thời không giữa nơi này và bên ngoài, sau đó rút lui. Tuy nhiên, lực lượng của đại trận dâng trào, thủ đoạn xuyên qua thời không của Bắc Âm Thiên Tôn lập tức bị áp chế. Ngân Hà Đại Tôn, Bắc Âm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, còn muốn giữ chúng ta lại, Bắc Âm Thiên Tôn nhíu mày, cũng không để ý nhiều, sau đó không chút do dự bay về phía bên ngoài. Nếu không thể đập vỡ thời không nhanh chóng rút lui, vậy thì trực tiếp bay ra ngoài. Đại trận phòng ngự của Hắc Ngọc Chi Sào, chủ yếu phòng ngự là các cuộc tấn công từ bên ngoài, còn đối với bên trong, ít nhất là không thể ngăn cản được cường giả như Bắc Âm Thiên Tôn. Trấn. Lâm Nguyên thấy cảnh này, lập tức thả lỏng thần thông, thế giới. Vù vù. Vô số lực lượng từ vũ trụ bên ngoài như đại dương tràn ra, trong nháy mắt đã tràn ngập từng tấc thời không bên trong Hắc Ngọc Chi Sào. Đây là, sắc mặt Cực Hàn Thiên Tôn đại biến, hắn cảm nhận rõ ràng, bản thân mình bị áp chế toàn diện, ngay cả việc bay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Dưới sự áp chế này, đừng nói là ba hơi thở để rút lui khỏi Hắc Ngọc Chi Sào, cho dù 30 hơi thở, 300 hơi thở, cũng không thể làm được. Không ổn. Sắc mặt Bắc Âm Thiên Tôn khó coi, thông qua lĩnh vực áp chế ở khắp mọi nơi, hắn nhận ra thực lực của Ngân Hà Đại Tôn, vượt xa dự đoán, thậm chí đã bước vào cảnh giới Thiên Tôn. Đừng nương tay nữa. Bắc Âm Thiên Tôn không chút do dự bắt đầu sử dụng toàn bộ thủ đoạn chạy trốn. Khí tức chí âm vô hình đáng sợ lan tỏa ra xung quanh, muốn chống lại áp lực từ vũ trụ bên ngoài, lúc này Bắc Âm Thiên Tôn không hề nương tay, ngay cả khi phải để lộ thân phận thật sự của mình. Bản thân hắn với tư cách là Thiên Tôn của Huyền Âm Cổ Quốc, tự ý ra tay với bảo địa bậc nhất của Liệt Dương Cổ Quốc, phá vỡ quy tắc ngầm giữa hai đại cổ quốc. Một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị Huyền Âm Cổ Quốc trừng phạt, nhưng dù có bị trừng phạt thế nào, cũng nhẹ hơn nhiều so với việc mất đi thân thể này. Mà bây giờ, Bắc Âm Thiên Tôn có một cảm giác, nếu mình không liều mạng, sẽ không thể thoát khỏi áp lực từ vũ trụ bên ngoài, kéo dài thời gian, đợi đến khi có cường giả của Liệt Dương Cổ Quốc đến cứu, thậm chí còn có khả năng bị bắt sống và trấn áp. Cường giả cấp Thiên Tôn, âm thầm phá vỡ quy tắc ngầm ra tay, Huyền Âm Cổ Quốc vì thể diện, chắc chắn sẽ trừng phạt hắn, nhưng cũng sẽ không trừng phạt quá nặng, dù sao cũng là người của mình. Nhưng nếu bản thân bị bắt sống và trấn áp, Huyền Âm Cổ Quốc sẽ mất hết thế diện, thì việc trừng phạt hắn sẽ không có giới hạn. Ầm ầm. Bắc Âm Thiên Tôn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên thân thể, muốn phá vỡ áp lực thời không xung quanh, nhưng lại phát hiện không có hiệu quả nhiều, lực lượng trấn áp cuồn cuộn như cối xay nghiền ép tới. Không thể chống lại. Không thể ngăn cản. Trong lòng Bắc Âm Thiên Tôn chấn động. Ngân Hà Đại Tôn. Bắc Âm Thiên Tôn chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên đang cúi xuống nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng nói. Có lẽ nên gọi ngươi là Ngân Hà Thiên Tôn, với quy mô của Liệt Dương Cổ Quốc, xuất hiện một cường giả cấp Thiên Tôn, mặc dù vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là điều quá khó tin. Dù sao thì Liệt Dương Cổ Quốc cũng có một đám đại tôn đỉnh phong cường giả, chỉ kém một bước so với cảnh giới Thiên Tôn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng Lâm Nguyên thì sao? Lâm Nguyên là hoàng tộc cốt lõi được Liệt Dương Cổ Quốc công nhận. Với thân phận hoàng tộc cốt lõi, trở thành Thiên Tôn, ý nghĩa không thể giống với những thiên tôn mới ra đời khác. Ngân Hà Thiên Tôn, Cực Hàn Thiên Tôn không xa cũng nhìn về phía Lâm Nguyên, trong lòng dâng lên sóng lớn, lời đồn rằng hoàng tộc cốt lõi của các cố quốc lớn không thể vượt qua Gông Cùng Thiên Tôn, đã bị Lâm Nguyên phá vỡ. Lâm Nguyên cúi nhìn Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn, không nói gì. Phô bày thực lực cấp Thiên Tôn là dự định từ lâu của Lâm Nguyên. Hơn nữa, với thực lực vượt qua hoàng tộc cốt lõi cực hạn thông thường trước đó, Lâm Nguyên bước vào cảnh giới Thiên Tôn, không phải là điều khó tin. Dù là hoàng đế của Liệt Dương Cố Quốc hay Xích Bảo Vương, đều rất mong đợi Lâm Nguyên có thể phá vỡ Gông Cùng Thiên Tôn của hoàng tộc. Lần này coi như ta đã thua. Bắc Âm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên một cách sâu sắc, sau đó linh hồn và thân thể bắt đầu tiêu tán. Với thực lực của Bắc Âm Thiên Tôn, hoàn toàn có thể chống đỡ thêm một thời gian dưới áp lực vũ trụ của Lâm Nguyên. Dù sao thì lúc này Lâm Nguyên không phải là bản thể, mà là Thái Âm Nguyên Thần, thực lực vẫn chưa đạt đến mức có thể dễ dàng nghiền ép Thiên Tôn. Nhưng mỗi giây trôi qua, viện quân của Liệt Dương Cổ Quốc sẽ đến bất cứ lúc nào. Một khi viện quân đến là những tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Liệt Dương Cổ Quốc, thì Bắc Âm hắn có thể sẽ không kịp tự tiêu tán. Trong trường hợp này, để chắc chắn, Bắc Âm Thiên Tôn vẫn chọn cách từ bỏ thân thể chính chiến này. Bắc Âm Cực Hàn Thiên Tôn thấy cảnh này, im lặng không nói. Bắc Âm Thiên Tộc vì sao chủ động tiêu tán thân thể, Cực Hàn Thiên Tôn cũng rất rõ. Thử thêm một lần nữa. Trong mắt Cực Hàn Thiên Tôn ẩn hiện màu đỏ máu, quanh người tỏa ra hàn ý đông cứng thời không, nhưng đối mặt với lực lượng vũ trụ của Lâm Nguyên phát ra, tất cả đều nhanh chóng tiêu tán. Thôi vậy. Gần 10 hơi thở, Cực Hàn Thiên Tôn cũng cảm thấy kháng cự vô vọng, trong thời gian ngắn không thể thoát ra được. Cũng bắt đầu tiêu tán linh hồn và thân thể. Rất nhanh. Linh hồn và thân thể của hai vị Thiên Tôn cố lão đã hoàn toàn tiêu tán. Lâm Nguyên lăng lẽ quan sát, không ngăn cản. Thực ra cũng không ngăn cản được, đừng nói lúc này hắn chỉ là Thái Âm Nguyên Thần. Cho dù bản thể ở đây, cũng rất khó ngăn cản một cường giả cấp Thiên Tôn chủ động tiêu tán thân thể. Hỗn độn hư không, Lâm Nguyên trấn áp Hắc Diệu Đại Thánh, cùng mang Đại Thánh cùng một đám hỗn độn Đại Thánh khác, là vì những Đại Thánh này không muốn tiêu tán thân thể chính chiến. Cho nên mới có thể trấn áp thuận lợi. Các Đại Thánh trong hỗn độn hư không, không phân biệt cổ quốc, họ bị trấn áp bắt giữ, chỉ có thể nói là kỹ thuật không bằng người, có thể đối lại thân thể, đương nhiên sẽ chọn đối lại thân thể. Nhưng ở thế giới phương nguyên này, cường giả cấp Thiên Tôn cơ bản đều đã đầu hàng sáu đại cổ quốc, bị cố quốc địch thủ bắt giữ, là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Địa vị càng cao, cường giả cũng như vậy. Ví dụ như trong cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực trước đây, Linh Ủy Vương và Linh Thần Vương cũng chủ động tiêu tán linh hồn và thân thể, thà chịu tổn thất thân thể chính chiến, cũng không chịu bị Lâm Nguyên bắt giữ. Cũng coi như được. Trong lòng Lâm Nguyên khá hài lòng, ép buộc một cường giả cấp Thiên Tôn chủ động tiêu tán linh hồn và thân thể, quá khó để làm được. Nếu ở chiến trường, cường giả cấp Thiên Tôn cho dù bị Lâm Nguyên áp chế, rất nhanh cũng sẽ có Thiên Tôn khác đến hỗ trợ, Thiên Tôn bị áp chế chỉ cần chống đỡ một lúc là được, tuyệt đối không đến mức tiêu tán linh hồn và thân thể. Trừ khi có thể một mình quét sạch tất cả kẻ thù, nhưng điều này quá khó, các cố quốc lớn đều sẽ kích hoạt lực lượng dự trữ. Cũng chỉ có ở Hắc Ngọc Chi Sào này, thân phận của Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn không thể công khai, hơn nữa lại có cường giả của Liệt Dương Cổ Quốc có thể đến hỗ trợ bất cứ lúc nào, mới khiến hai cường giả cấp Thiên Tôn này lựa chọn như vậy. Hả? Lâm Nguyên nhìn vị trí linh hồn và thân thể của hai vị Thiên Tôn tiêu tán. Chỉ thấy vài món vũ khí, binh khí, cùng với bí bảo thế giới đều rơi xuống. Từ lâu đã muốn tìm hiểu bí pháp truyền thừa của Huyền Âm Cổ Quốc. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, con đường hắn đi là Thái Cực Chi Đạo, mà Thái Cực lại chia thành Thái Dương và Thái Âm, mặc dù Thái Dương và Liệt Dương, Thái Âm và Huyền Âm không phải là một chuyện. Nhưng dù sao cũng có thể tham khảo, rất nhiều truyền thừa Liệt Dương của Liệt Dương Cổ Quốc đã có tác dụng rất lớn đối với Thái Dương Chi Đạo của Lâm Nguyên. Cho nên Lâm Nguyên rất mong đợi vô số truyền thừa Huyền Âm của Huyền Âm Cổ Quốc. Đã hạ lạc tại nguồn thế giới này nhiều năm, Lâm Nguyên cũng thu thập không ít truyền thừa bí pháp của Huyền Âm Cổ Quốc. Giữa các đại tôn của các cổ quốc, nhiều người có giao tình, sẽ giao lưu lẫn nhau và trao đổi. Nhiều truyền thừa bí pháp, tự nhiên cũng nằm trong giao dịch. Nhưng truyền thừa bí pháp mà Tần đại tôn có thể giao dịch, đối với Lâm Nguyên mà nói, vẫn còn quá nông cạn. Hiện tại, hai vị thiên tôn của huyền âm cổ quốc này lại cho Lâm Nguyên hy vọng tiếp xúc với bí pháp truyền thừa cao thâm của huyền âm cổ quốc. Tất nhiên, Lâm Nguyên không hy vọng có được bí pháp không truyền lại của huyền âm cổ quốc, truyền thừa cấp bậc đó, Bắc Âm Thiên Tôn, Cực Hàn Thiên Tôn cho dù có tu luyện, cũng sẽ không ghi chép lại. Nhưng truyền thừa bí pháp bình thường cấp thiên tôn, vẫn có khả năng rất lớn sẽ được lưu làm bản sao. Ví dụ như Thanh Phần Hầu sáng lập Phần Thiên Viện, bên trong liền thu thập rất nhiều bí pháp truyền thừa. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu dò xét thế giới bí bảo mà hai vị thiên tôn để lại, bên trong cất chứa những bảo vật trân quý mà Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn đã sưu tập nhiều năm. Hai vị thiên tôn này, căn bản là không nghĩ tới mình sẽ bị lưu lại hoàn toàn ở Hắc Ngọc Chi Sào lần này. Cho nên chủ chiến thân thể tiến vào, đều mang theo không ít bảo vật kỳ trân. Ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua rất nhiều bảo vật kỳ trân, trực tiếp nhìn về phía khu vực truyền thừa bí pháp. Huyền Âm Thập Tam Trảm là do một vị tuyệt đỉnh thiên tôn của huyền âm cổ quốc sáng tạo, dựa theo truyền thừa tối cao của huyền âm cổ quốc, huyền âm bí điển, dùng hàn khí ngưng tụ của huyền âm để chém giết. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát lĩnh ngộ. Nói đến tuyệt đỉnh thiên tôn, tương ứng với tuyệt thế đại thánh ở hư không hỗn độn, so với tuyệt thế đại thánh, tuyệt đỉnh thiên tôn không có vũ trụ trong cơ thể làm chỗ dựa, nhưng về phương diện đạo lực lượng diễn hóa hỗn độn, lại dẫn đầu tuyệt thế đại thánh. Mỗi một tuyệt đỉnh thiên tôn của lục đại cố quốc đều sáng tạo ra thủ đoạn công kích thuộc về bản thân trên con đường lý thuyết hỗn độn mà mình đã đi. Ví dụ như, huyền âm thập tam trảm chính là do một vị tuyệt đỉnh thiên tôn của huyền âm cổ quốc sáng tạo ra, mỗi một trảm đều đủ để trọng thương thiên tôn bình thường, mấy trảm cuối cùng càng có thể diệt sát thiên tôn bình thường. Thật không tầm thường. Lâm Nguyên vừa lĩnh ngộ, vừa kinh ngạc. Nếu chia con đường diễn hóa hỗn độn thành 3 cấp bậc, thì hỗn độn đại thánh ở hư không hỗn độn chính là ở cấp bậc đầu tiên. Còn tuyệt thế đại thánh thì ở cấp bậc thứ 2, đối với tuyệt đỉnh thiên tôn của lục đại cố quốc trong phương nguyên thế giới này, thì họ đứng vững ở cấp bậc thứ 3. Con đường diễn hóa hỗn độn cấp bậc thứ 3 đã được coi là ngưng tụ ra đạo quả của riêng mình, không còn là con đường đơn thuần nữa. Đáng tiếc, truyền thừa sâu xa thực sự của huyền âm cổ quốc cơ bản đều không thể truyền ra ngoài. Lâm Nguyên thở dài. Môn, huyền âm thập tam trảm này cũng vì lưu thông khá rộng rãi giữa các thiên tôn của huyền âm cổ quốc, cho nên Lâm Nguyên mới có thể tìm thấy bản sao trong thế giới bí bảo của hai vị thiên tôn. Nhưng thu hoạch lần này đã rất lớn rồi. Lâm Nguyên nhìn vào vô số bí pháp truyền thừa trong thế giới bí bảo, bí pháp cùng cấp bậc với huyền âm thập tam trảm, còn có 4 môn, còn về truyền thừa thiên tôn bình thường yếu hơn một chút, thì có tới hàng chục môn. Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn, tất nhiên cũng là tập hợp tinh hoa của trăm nhà, có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tôn, cơ bản là không thể đóng cửa tự học mà thành, đều là đã tham ngộ vô số bí pháp truyền thừa, cuối cùng mới tìm được con đường của mình. Tham ngộ những bí pháp truyền thừa này, ta rõ ràng cảm nhận được thái âm chỉ đạo của ta đầy đủ, hơn rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, loại đầy đủ này, không phải là đầy đủ về mặt lực lượng, mà là đầy đủ về một loại bản chất nào đó, từ trước đến nay, thái dương luôn vượt trội hơn thái âm. Dù có mượn nhờ thái dương thái âm tương hóa lẫn nhau, nhưng nói chung, thái âm luôn ở trạng thái kéo lùi lại. Cũng không biết, huyền âm bí điển của huyền âm cổ quốc sẽ ghi chép đại đạo gì, Lâm Nguyên trong lòng khá mong đợi. Huyền âm bí điển là bí điển tối cao của huyền âm cổ quốc, bắt nguồn từ huyền âm thủy tổ, đối chiếu với truyền thừa tối cao của liệt dương cổ quốc. Huyền âm cổ quốc, quốc đô. Trên vương phủ của Bắc Âm và Cực Hàn, chân thân của hai vị cường giả mở đôi mắt. Làm thiên tôn, chỉ cần nguyện ý vì cố quốc phục vụ, cơ bản đều được phong vương, tại quốc đô sở hữu một tòa vương phủ. Vậy mà Ngân Hà đã thành thiên tôn. Cực Hàn thiên tôn đến bây giờ vẫn có chút khó tin, trong những năm tháng dài đằng đăng của lục đại cổ quốc, gánh nặng mà hoàng tộc cốt lõi không thể vượt qua, vậy mà đã bị Ngân Hà phá vỡ. Bắc Âm Cực Hàn thiên tôn lập tức hạ lạc một đạo hóa thân đến Bắc Âm vương phủ, cùng Bắc Âm thiên tôn thương thảo chuyện sau này. Trong Bắc Âm vương phủ, tại một tòa các lầu, Bắc Âm thiên tôn ngồi đó, Cực Hàn thiên tôn thì ngồi đối diện. Bắc Âm, ngươi nói bây giờ nên làm sao? Cực Hàn thiên tôn lập tức hỏi. Hai vị thiên tôn bọn họ âm thầm ra tay, kết quả lại không thu được gì, chủ chiến thân thể còn bị lưu lại. Làm sao bây giờ? Bắc Âm thiên tôn trong lòng thở dài, Nếu sớm biết Thiên Tôn Ngân Hà biến thái như vậy, hắn cũng sẽ không có ý tưởng gì với Hắc Ngọc Chi Sào. Vốn tưởng rằng Ngân Hà Đại Tôn nhập chủ Hắc Ngọc Chi Sào sẽ khiến một đẳng bảo địa này rơi vào trạng thái suy yếu, không ngờ không những không suy yếu, mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc Thiếp Dương Thiên Tôn trấn giữ. Thực lực của Thiếp Dương Thiên Tôn đã gần với tuyệt đỉnh Thiên Tôn, nhưng thủ đoạn của hắn thiên về công kích chính diện, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương hai vị Thiên Tôn bọn họ. Còn về việc kéo giữ, thì lại không làm được. Mà ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên trấn áp, lại khiến hai vị Thiên Tôn bị hạn chế vô cùng chặt chẽ. Tại những nơi như Hắc Ngọc Chi Sào, khả năng hạn chế quan trọng hơn rất nhiều so với công kích chính diện. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thật với Hoàng đế. Bắc Âm Thiên Tôn suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói. Nói thật với Hoàng đế. Cực Hàn Thiên Tôn rơi vào trầm mặc. Điều này có nghĩa là bọn họ nhất định sẽ bị Hoàng đế trách phạt, tự ý ra tay với một đẳng bảo địa, phá vỡ quy tắc ngầm của hai đại cổ quốc. Huyền Âm cổ quốc cho dù có làm bộ làm vẻ, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Không nói, thì chờ Liệt Dương cổ quốc mang vũ khí thân cận của chúng ta đến truy cứu. Bắc Âm Thiên Tôn liếc nhìn Cực Hàn Thiên Tôn. Hai người bọn họ mặc dù đã hủy diệt chủ chiến thân thể, nhưng vũ khí thân cận, binh khí, thì vẫn còn đó. Mà tại lục đại cổ quốc, vũ khí thân cận của cường giả cấp Thiên Tôn đều cực kỳ có tính nhận diện, dựa vào vũ khí thân cận thì đã đủ để xác định hai vị Thiên Tôn bọn họ đã xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào. Càng không cần phải nói đến việc Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn đã bộc lộ thực lực của mình tại Hắc Ngọc Chi Sào, chỉ cần một vị Thiên Tôn am hiểu đạo thời gian đến đó, hồi phục hình ảnh, cũng có thể kéo họ ra. Chúng ta có thể giao dịch với Thiên Tôn Ngân Hà, để hắn đừng truyền chuyện này ra ngoài. Cực Hàn Thiên Tôn trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng nói. Giao dịch. Bắc Âm Thiên Tôn suy nghĩ một chút, vậy thì thử xem. Đến hiện tại, chuyện này chỉ có ba vị Thiên Tôn bọn họ biết, chỉ cần Thiên Tôn Ngân Hà không nói, thì người ngoài sẽ không biết. Hắc Ngọc Chi Sào. Lâm Nguyên đang tham ngộ chiến lợi phẩm thu được. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vù. Tại giao giới của hai đại cổ quốc, một đạo hóa thân của Lâm Nguyên hạ lạc đến. Từ xa, hóa thân của Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn cũng đứng đó. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên liếc nhìn hai đại Thiên Tôn của Huyền Âm cổ quốc, tùy ý nói. Thiên Tôn Ngân Hà. Bắc Âm Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, chuyện hôm nay có thể giấu được không? Giấu. Lâm Nguyên hiểu rõ tại sao Bắc Âm Thiên Tôn muốn hắn giấu, ngươi có thể cho ta cái gì, chỉ cần Thiên Tôn Ngân Hà giấu chuyện hôm nay, thì ta và Cực Hàn sẽ nợ ngươi một ân tình. Bắc Âm Thiên Tôn mở miệng nói. Đúng, nợ ngươi một ân tình. Cực Hàn Thiên Tôn cũng ở bên cạnh nói. Chỉ một ân tình. Lâm Nguyên nhìn hai vị Thiên Tôn. Chặn đứng hai vị Thiên Tôn xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào, hơn nữa cuối cùng còn lưu lại chủ chiến thân thể của họ, chuyện này ở Liệt Dương cổ quốc cũng sẽ được ban thưởng công lao không thấp. Mà với những công lao này, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể đổi lấy nhiều bí pháp truyền thừa Liệt Dương hơn tại Liệt Dương bảo khố. Vậy Thiên Tôn Ngân Hà ngươi muốn gì? Bắc Âm Thiên Tôn hỏi. Huyền Âm bí điển. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Không thể nào. Bắc Âm Thiên Tôn lập tức lắc đầu, ta đã thề với Thủy Tổ, không thể truyền ra truyền thừa này. Vậy thì các ngươi không có giá trị để thương lượng với ta. Thân hình Lâm Nguyên trực tiếp biến mất. Giao dịch với Thiên Tôn của địch quốc, vốn đã có rủi ro, sau này dễ dàng bị đối phương dùng để khống chế uy hiếp. Nếu có truyền thừa tối cao như Huyền Âm bí điển, Lâm Nguyên cũng không ngại mạo hiểm. Nhưng rất rõ ràng, Bắc Âm Thiên Tôn và Thiên Tôn Huyền Âm căn bản không thể đưa ra thứ khiến Lâm Nguyên động lòng. Cho nên Lâm Nguyên cũng lười tiếp tục thương lượng giao dịch với đối phương. Quốc đô của Liệt Dương cố quốc. Lâm Nguyên từ vương phủ đi ra. Đánh chết chủ chiến thân thế của hai vị Thiên Tôn địch quốc, theo tiêu chuẩn đối công lao mà cổ quốc ban hành, mỗi một vị Thiên Tôn chủ chiến thân thể đều có giá trị 50 vạn công lao. Chủ chiến thân thế của hai vị Thiên Tôn chính là 1 triệu công lao. Lâm Nguyên trong lòng ước lượng. Phải biết rằng, trước đây tại chiến trường của Thanh Phần Duy và Tử Mộng Duy, Lâm Nguyên dùng một mình đã xoay chuyến cục diện, cuối cùng thu được công lao cũng chỉ hơn 10 vạn. Đi thôi. Lâm Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua công lao, trực tiếp tiến về Hoàng Cung, diện kiến Hoàng đế của cố quốc. Trong đại điện, hoàng đế của Liệt Dương Cố Quốc nhìn Lâm Nguyên, trên mặt mang theo nụ cười nói, Ngân Hà, tìm ta có chuyện gì? Hắc Ngọc Chi Sào ta trấn giữ, đã bị hai vị thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc xâm nhập. Lâm Nguyên nói thật. Hai vị thiên tôn xâm nhập. Sắc mặt hoàng đế hơi biến đổi. Hắc Ngọc của Hắc Ngọc Chi Sào, đối với tâm lĩnh ý chí cấp thiên tôn, đều có hiệu quả tôi luyện rất lớn, hấp dẫn cường giả cấp thiên tôn không ngoài ý muốn. Trước đây Hắc Ngọc Chi Sào do Thiết Dương thiên tôn trấn giữ, người sau là thiên tôn có thâm niên, kinh nghiệm phong phú, thiên tôn địch quốc căn bản không có khả năng xâm nhập, cho nên cũng không có hành động lớn. Là hai vị thiên tôn nào? Hoàng đế hỏi. Bắc Âm và Cực Hàn. Lâm Nguyên nói. Thiên tôn của Huyền Âm cổ quốc chỉ có bấy nhiêu, rất dễ dàng nhận ra. Là bọn họ sao? Hoàng đế hơi gật đầu, không sao, lần này coi như là một bài học, ta sẽ phạt ngươi trên mặt trận, nhưng vẫn để ngươi trấn giữ Hắc Ngọc Chi Sào. Hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Hắc Ngọc Chi Sào ấp ủ kỳ trân Hắc Ngọc, bị cướp đoạt một lần cũng không phải là chuyện quá lớn, hoàng đế cũng muốn mượn chuyện lần này, để rèn luyện Lâm Nguyên. Còn về Hắc Ngọc bị tổn thất, kéo dài thời gian, cũng không tính là tổn thất nghiêm trọng, dù sao Hắc Ngọc Chi Sào vẫn còn đó, vẫn có thể không ngừng ấp ủ ra kỳ trân Hắc Ngọc. Lâm Nguyên hơi ngẩn ra, lập tức nhận ra hoàng đế chắc hẳn đã hiểu lầm, cho rằng mình không trấn giữ được Hắc Ngọc Chi Sào. Hắc Ngọc không bị hai vị thiên tôn đó cướp đi. Lâm Nguyên lập tức nói. Không bị cướp đi, hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, nhíu mày. Bắc Âm và Cực Hàn đã bị ta lưu lại, chủ chiến thân thể của hai vị thiên tôn, cộng lại chắc phải là 1 triệu công lao. Lâm Nguyên nhìn hoàng đế nói, liên quan đến việc phát công lao cấp thiên tôn, nhất định phải được hoàng đế gật đầu đồng ý. Liệt Dương cổ quốc hoàng đế còn đang nghi hoặc tại sao hai vị thiên tôn xâm nhập lại không cướp Hắc Ngọc đi, nhưng nghe được lời giải thích sau đó, thần sắc đầy kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Ngươi nói cái gì, trong đại điện? Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Hắn vừa mới nghe thấy điều gì, Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn, hai vị cổ tôn, đã bị Lâm Nguyên lưu lại Hắc Ngọc Chi Sào, hơn nữa, Lâm Nguyên còn hỏi xem có nên lưu lại thân thể chủ chiến của thiên tôn, có đáng giá triệu công lao hay không, ta cũng là may mắn, Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn không biết được thực lực của ta, cho nên mới dám xông vào. Lâm Nguyên nói, điều này cũng là sự thật. Nếu như vẫn là thiên tôn Thiết Dương trấn giữ Hắc Ngọc Chi Sào, thì cho dù Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn có ý đồ gì với Hắc Ngọc Chi Sào, cũng sẽ không thể dễ dàng xông vào như vậy, thậm chí còn không tiếc xông vào Hắc Ngọc Chi Sào. Lâm Nguyên có thể lưu lại hai vị thiên tôn, thứ nhất là thực lực của bản thân có thể khắc chế. Thứ hai là đối phương đã chủ quan. Ngoài ra, còn có một yếu tố nữa là hai vị thiên tôn không dám kéo dài thời gian. Bởi vì lo lắng rằng viện binh sẽ đến, cho nên mới quyết đoán tiêu diệt thân thể và lĩnh hồn. Ta không hỏi cái này. Hoàng đế Liệt Dương cố quốc ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên, ngươi có thể lưu lại Cực Hàn và Bắc Âm, là dựa vào thực lực của bản thân. Hoàng đế nói xong, thử hỏi, ngươi đã bước vào cảnh giới thiên tôn chưa? Hắn rõ ràng là trận pháp phòng ngự của Hắc Ngọc Chi Sào, rất khó có thể lưu lại được cường giả cấp thiên tôn, huống chỉ là hai vị thiên tôn liên thủ xông vào, gần gần đúng rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Đã đến nói chuyện về chuyện này, tất nhiên là đã chuẩn bị tốt để bộc lộ một phần thực lực của bản thân. Cảnh giới thiên tôn của hoàng tộc không giống như thiên tôn bình thường. Bởi vì con đường mà hoàng tộc đi với tu hành giả bình thường có sự khác biệt về bản chất. Hoàng tộc là chủ yếu khai thác huyết mạch tổ tiên của bản thân, còn tu hành giả thì là cảm ngộ quy tắc đại đạo của thiên địa. Cái gọi là gông cùm của hoàng tộc thiên tôn chỉ là huyết mạch tổ tiên của lục đại cố quốc hiện tại, đều bị hạn chế ở cấp đại tôn đỉnh phong, không thể thông qua việc tiếp tục khai thác sức mạnh của huyết mạch để thăng cấp lên thiên tôn. Mặc dù đại tôn của hoàng tộc có thể thông qua việc cảm ngộ quy tắc đại đạo của thiên địa để bước vào cảnh giới thiên tôn, nhưng thiên tôn như vậy cũng không khác gì với các thiên tôn khác, không phải là thiên tôn độc hữu của hoàng tộc. Nói một cách đơn giản, các hoàng tộc cốt lõi của lục đại cổ quốc đều khao khát khai thác huyết mạch tổ tiên của bản thân đến cấp thiên tôn. Gần đúng, trong lòng hoàng đế Liệt Dương cố quốc dâng lên một cơn sóng khổng lồ. Cái gọi là, gần đúng, trong miệng Lâm Nguyên, lại là mục tiêu mà các hoàng tộc cốt lõi của Liệt Dương cổ quốc theo đuổi cả đời. Rất nhiều hoàng tộc cốt lõi đã bỏ ra không biết bao nhiêu là giá phải trả để phá vỡ hạn chế của huyết mạch. Mới đây ta đã có thu hoạch. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, hơi thúc đẩy thần thông, liệt dương khai thiên. Thần thông này đến từ sâu trong huyết mạch, trải qua quá trình tôi luyện của con đường võ đạo tiến hóa, nên chắc chắn là đến từ một khả năng thiên phú nào đó của liệt dương thủy tổ. Dựa vào thần thông này, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể giải thích được việc khai thác huyết mạch của bản thân. Thực tế đúng là như vậy, nhờ vào sự ưu việt của con đường võ đạo tiến hóa, mức độ khai thác huyết mạch của liệt dương thủy tổ của Lâm Nguyên tuyệt đối vượt xa các hoàng tộc liệt dương khác. Quả nhiên là khí tức của Tố Tiên. Hoàng đế liệt dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên ngưng tụ ra liệt dương chi nguyên, thần sắc phức tạp. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, liệt dương chỉ nguyên tràn ngập khí tức Tố Tiên nồng đậm. Ngân Hà, cảm ơn ngươi. Hoàng đế liệt dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, nghiêm túc nói, ngươi đã cho chúng ta thấy được hy vọng về con đường phía trước. Hoàng đế liệt dương cổ quốc từ trên người Lâm Nguyên, nhìn thấy được khả năng phá vỡ gông cùng huyết mạch của hoàng tộc, ít nhất không phải là một con đường tuyệt vọng. Thực ra ta có thể công bố ra ngoài phương pháp khai thác huyết mạch tổ tiên của ta. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra mục đích cuối cùng của mình. Hắn là người thức tỉnh thần, liệt dương khai thiên, bằng con đường võ đạo tiến hóa. Cho nên phương pháp khai thác huyết mạch tổ tiên, đương nhiên là võ đạo tiến hóa. Trong hư không hỗn độn, truyền bá con đường tiến hóa của bản thân có lợi cho việc hình thành một điểm neo, biến chỉ đường, ổn định, có lợi cho việc phá vỡ vòng lặp thời gian. Cho nên trước đây mỗi khi Lâm Nguyên hạ xuống một thế giới xuyên qua, giai đoạn sau cơ bản sẽ truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Mà nguồn thế giới này, Lâm Nguyên cũng dự định thử truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, còn về điểm can thiệp, chính là khai thác huyết mạch tổ tiên của bản thân. Võ đạo tiến hóa cũng thực sự có khả năng này. Trong hỗn độn hư không, việc truyền bá các nhánh của võ đạo tiến hóa đều được giao cho vạn đạo các. Mà phương diện thế giới này, Lâm Nguyên cũng không có ý định từ bỏ. Tầng thứ của nguồn thế giới không hề kém gì hỗn độn hư không. Một đại vực của liệt dương cố quốc có lẽ về diện tích không bằng hư không vực trong hỗn độn hư không, nhưng số lượng sinh linh ẩn chứa lại không thua kém gì sau này. Một thế giới sinh mệnh phong phú như vậy, một khi nhánh của võ đạo tiến hóa được truyền bá, sự trợ giúp đối với Lâm Nguyên không hề kém gì so với việc truyền bá trong hỗn độn hư không. Phương pháp khai thác huyết mạch, đồng tử hoàng đế liệt dương cổ quốc hơi co lại. Tu hành giả bình thường cảm ngộ quy tắc đại đạo của thiên địa, vẫn có thể có dấu vết để theo dõi, có pháp đế dựa vào, nhưng khai thác huyết mạch tổ tiên của bản thân càng chú trọng đến thiên phú của bản thân. Thật sự có phương pháp có thể khai thác sâu sắc huyết mạch, giọng điệu hoàng đế liệt dương cổ quốc khá cấp bách. Nếu nói Lâm Nguyên phá vỡ gông cùng thiên tôn, chỉ khiến những hoàng tộc như bọn họ thấy rằng khai thác huyết mạch không phải là con đường tuyệt vọng, vẫn còn tiềm năng bước vào cấp thiên tôn. Vậy thì bây giờ, nếu những gì Lâm Nguyên làm là thật, sẽ có ảnh hưởng chưa từng có đối với toàn bộ hoàng tộc liệt dương cố quốc. Ta có thể thử tổng kết lại. Lâm Nguyên nhìn hoàng đế liệt dương cố quốc, đột nhiên nói, nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Hoàng đế liệt dương cổ quốc lập tức nói, chỉ cần không trái với ý chí của tổ tiên, ta đều có thể đồng ý. Ta hy vọng phương pháp khai thác huyết mạch tổ tiên mà ta tống kết được cuối cùng có thể được truyền bá trong toàn bộ liệt dương cố quốc, chứ không chỉ giới hạn ở hoàng tộc. Lâm Nguyên nói, sinh lĩnh tu luyện nhánh võ đạo tiến hóa càng nhiều, thì điểm neo, biển chỉ đường của Lâm Nguyên càng ổn định, cho nên hắn đương nhiên không hy vọng việc truyền bá võ đạo sẽ bị giới hạn trong một phạm vi nào đó. Không vấn đề gì. Hoàng đế liệt dương cổ quốc không cần suy nghĩ đã đồng ý, việc này không có bất kỳ tốn thất nào, còn về việc sinh lĩnh ngoài hoàng tộc được lợi. Nếu khai thác huyết mạch đến mức độ hoàng tộc, thì đó chính là hoàng tộc liệt dương cố quốc. Ngân Hà, nếu phương pháp của ngươi thực sự hữu ích, thì về công lao, chắc chắn sẽ không ít. Hoàng đế liệt dương cổ quốc trang trọng nói. Ừm. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, truyền bá nhánh võ đạo tiến hóa của bản thân, vốn dĩ đã có lợi cho việc hắn phá vỡ vòng lặp thời gian, cho dù không có công lao, hắn cũng sẽ làm. Tất nhiên, có công lao thì sẽ tốt hơn. Ta ước chừng cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Lâm Nguyên nói, quy tắc đại đạo của nguồn thế giới này vận hành hoàn toàn khác với hỗn độn hư không. Nhánh võ đạo tiến hóa muốn thích ứng hoàn toàn với thế giới này, còn cần Lâm Nguyên thực hiện nhiều điều chỉnh. Đặc biệt là Lâm Nguyên dự định, nhập gia tùy tục, tăng cường việc khai thác tiềm năng huyết mạch của nhánh võ đạo tiến hóa, như vậy mới có thể thích ứng tốt hơn với thế giới này. Được. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc dường như nghĩ đến điều gì đó, về việc Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào, đây là vũ khí thân cận của bọn họ. Lâm Nguyên lập tức lấy ra vài món vũ khí, dùng để chứng minh mình đã hoàn toàn lưu lại thân thể chủ chiến của hai vị thiên tôn này. Được rồi. Hoàng đế Liệt Dương Cố Quốc liếc mắt nhìn, 1 triệu công lao đã được ghi cho ngươi. Cảm ơn. Lâm Nguyên nói. Trong lòng thì đang tính toán xem nên đối bảo vật kỳ trân truyền thừa nào trong kho báu. Lần trước ở trong kho báu xem nửa ngày, kết quả là mình chỉ có hơn 10 vạn công lao, cuối cùng chỉ có thể đối 3 tấm hỗn độn bí văn đồ. Về việc hai vị thiên tôn xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào, ta sẽ hỏi cho ngươi một lời giải thích từ Huyền Âm Cổ Quốc. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, đến lúc đó nếu có lợi ích gì, cũng có thể tính là công lao cho ngươi. Lâm Nguyên nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười. Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn không coi trọng quy tắc ngầm, tự ý ra tay, Liệt Dương Cổ Quốc truy cứu, Huyền Âm Cổ Quốc chắc chắn sẽ tiến hành an ủi nhượng bộ. Làm thế nào để an ủi nhượng bộ, tự nhiên là đưa ra lợi ích để an ủi nhượng bộ. Cũng có nghĩa là, Liệt Dương Cổ Quốc vì muốn có lợi ích, cũng có một phần nguyên nhân từ Lâm Nguyên, tự nhiên có thể nhận được công lao tương ứng. Rời khỏi Hoàng Cung. Lâm Nguyên lập tức hướng về bảo khố mà đi. Bách vạn công lao đã đến, tự nhiên phải nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Lần trước duyệt bảo khố, Lâm Nguyên đã nhìn trúng không ít bảo vật kỳ trân truyền thừa. Nhưng cuối cùng do công lao không đủ, cùng với lúc đó tham ngộ hỗn độn quy tắc đối với mình là cấp bách nhất. Mới lựa chọn 3 bức hỗn độn bí văn đồ. Hiện tại bách vạn công lao trong tay, lựa chọn tự nhiên rộng hơn nhiều. Huyền Âm Cổ Quốc, quốc đô, trong một tòa đại điện rộng lớn, uy nghiêm, hoàng đế ngồi trên bảo tọa, phía dưới là từng đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi. Có thể xuất hiện ở đại điện này, khởi điểm đều là các đại phong vương, hoặc là cực hạn hạch tâm hoàng tộc, hoặc là thiên tôn. Các đại cổ quốc, hoàng đế tuy rằng nắm giữ mọi thứ, nhưng đối mặt với cường giả cấp thiên tôn, vẫn sẽ bộc lộ ra đủ loại tôn kính. Cực Hàn, Bắc Âm. Hoàng đế Huyền Âm Cổ Quốc mở miệng, đôi mắt hắn ẩn ẩn phản chiếu trăng tròn, cúi nhìn hai đạo thân ảnh đứng phía dưới. Các ngươi nói xem, Hắc Ngọc Chi Sào là chuyện gì, ngữ khí hoàng đế không có sóng gân. Nhưng các vị thiên tôn phía dưới lại thần sắc hơi biến. Rõ ràng hoàng đế có chút không hài lòng với Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn, trước mặt nhiều thiên tôn như vậy bộc lộ ra tư thái như thế, chỉ có hai vị thiên tôn này phạm phải đại tội. Chúng ta. Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn nhìn nhau một cái, bọn họ sau khi đàm phán không thành với Lâm Nguyên, liền chủ động đem mọi chuyện báo cho hoàng đế. Hoàng đế Huyền Âm Cổ Quốc để bọn họ chờ một chút, xem Liệt Dương Cổ Quốc bên kia sẽ làm như thế nào. Hiện tại xem ra, ước chừng Liệt Dương Cổ Quốc đã cho hoàng đế áp lực rất lớn. Ta và Cực Hàn tự ý xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào, kết quả bị người trấn thủ lưu lại chủ chiến nhục thân. Bắc Âm Thiên Tôn trong lòng thở dài, biết chắc chắn không thể tránh khỏi trừng phạt. Tự ý xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào, bị lưu lại chủ chiến nhục thân, các vị thiên tôn và cực hạn hạch tâm hoàng tộc trên đài, khóe miệng co quắp. Chiến lực cấp thiên tôn, tự ý đối với bảo địa nhất đẳng ra tay, còn bị bắt tại chỗ, khó trách hoàng đế đối với hai vị thiên tôn này không có thái độ gì tốt. Cực Hàn, Bắc Âm, các ngươi quá nóng vội rồi, Hắc Ngọc Chi Sào chẳng phải bảo địa nhất đẳng sao, các ngươi dám tùy ý xâm nhập vào đó. Một thiên tôn thân hình to lớn lên tiếng. Hắn cũng không hỏi vì sao Cực Hàn và Bắc Âm lại xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào. Nếu có điều kiện này, hắn cũng muốn xâm nhập vào đó. Dù sao kỳ trân Hắc Ngọc cũng là bảo bối, cho dù bản thân không dùng được, cũng có thể đổi lấy bảo vật kỳ trân mình cần với các thiên tôn khác. Ta nhớ không lâu trước đây, Hắc Ngọc Chi Sào đã đổi người trấn thủ, Sĩ Dương Thiên Tôn bị điều đi, Ngân Hà Đại Tôn nhập chủ, một nam tử với thần sắc âm nhu đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn về phía Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn, Ngân Hà Đại Tôn không phải thiên tôn, hắn lấy gì lưu lại chủ chiến thân thể các ngươi. Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn không nói gì. Hoàng đế Huyền Âm Cổ Quốc ngồi trên bảo tọa cao cao lên tiếng, đây chính là chuyện thứ hai hôm nay, Ngân Hà Đại Tôn kia, ước chừng đã đào sâu huyết mạch thủy tổ của bản thân đến cấp độ thiên tôn. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh. Thần sắc các thiên tôn có chút biến đổi, đám hạch tâm hoàng tộc càng như vậy. Đào sâu huyết mạch đến cấp độ thiên tôn, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra ở sáu đại cố quốc trong quá khứ. Cực Hàn, Bắc Âm, các ngươi xác định chuyện này, Ngân Hà có thể lưu lại chủ chiến thân thể các ngươi, nhất định có chiến lực cấp thiên tôn, nhưng chiến lực cấp thiên tôn này, rốt cuộc là đến từ huyết mạch thủy tổ, hay đến từ phương diện khác, một vị thiên tôn cố lão khác lên tiếng. Các đại cố quốc hoàng tộc, thực tế cũng có chiến lực cấp thiên tôn, nhưng ở đây, thiên tôn chỉ những người ngộ ra tầng thứ hai của con đường hỗn độn diễn hóa lực. Không phải là những người đã đào sâu huyết mạch thủy tổ đến cấp độ thiên tôn. Hai bên có sự khác biệt về bản chất. Phương thức Ngân Hà sử dụng, không có bất kỳ dấu vết nào của hỗn độn diễn hóa lực. Bắc Âm thiên tôn lên tiếng. Là thiên tôn, hắn vẫn có thể phân biệt được điểm này. Có mượn ngoại vật hay không, ví dụ như bí bảo võ khí mà thủy tổ của Liệt Dương cố quốc để lại, lại có một thiên tôn lên tiếng hỏi. Không có. Cực Hàn thiên tôn lắc đầu, Hắc Ngọc Chi Sào nằm ở biên giới, vậy mà hoàng đế Liệt Dương cổ quốc có thể ban tặng trọng bảo này ở đây sao? Ngoại vật có thể khiến đại tôn phát huy chiến lực cấp thiên tôn, năm một không phải là bí bảo võ khí cấp nền tảng, cho dù ban cho Ngân Hà đại tôn, cũng là ban cho bản thân bảo mệnh, đặt ở trên phân thân tại biên giới. Quá mạo hiểm. Sau nhiều lần hỏi thăm thảo luận, các thiên tôn có mặt cơ bản xác định, Ngân Hà đại tôn quả thực đã đào sâu huyết mạch đến cấp độ thiên tôn. Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn trong lòng khó chịu, đối mặt với nhiều thiên tôn hỏi thăm, chỉ có thể thành thật trả lời, không dám bộc lộ chút bất mãn nào. Chuyện này quả thực là họ có lỗi trước, cấp thiên tôn ở ẩn ra tay, không phải là bí mật gì, chỉ cần không bị nắm được nhược điểm, cơ bản đều sẽ không ai biết đến. Nhưng đáng tiếc là chủ chiến thân thế của hai người bọn họ đã bị lưu lại, binh khí thân cận cũng có thể coi là chứng cứ, muốn chối cũng không được. Huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn, Ngân Hà quả thực không đơn giản. Vài vị thiên tôn cổ lão nhất trên đại điện lên tiếng, ngữ khí tuy rằng tán thưởng, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Cho dù đã đào sâu huyết mạch thủy tổ đến cấp độ thiên tôn, và tu luyện đến cực hạn, nhiều nhất cũng chỉ hơn tuyệt đỉnh thiên tôn một chút. Nếu Huyền Âm cổ quốc và Liệt Dương cổ quốc phát sinh chiến tranh toàn diện, bên Huyền Âm cổ quốc có lẽ phải phái ra nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn hơn, mới có thể kiềm chế Ngân Hà thiên tôn. Chỉ có vậy mà thôi. Cũng không phải là tồn tại không thể đối phó. Hai đại cổ quốc chỉnh chiến vô tận 5 tháng, cũng không thể xuất hiện thêm vài vị tuyệt đỉnh thiên tôn, mới có thể quyết định thắng bại của cục diện tổng thể. Một mình Ngân Hà thiên tôn, cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục của hai đại cổ quốc. Liệt Dương cổ quốc, lấy lý do Cực Hàn, Bắc Âm tự ý ra tay, muốn có được quyền quản lý, vô lượng chi nhãn, trong 10 tỷ năm, hoặc trăm cân vô lượng chi tinh. Trên bảo tọa, Hoàng đế Huyền Âm cổ quốc lên tiếng. Vô lượng chi nhãn là bảo địa hạng nhất của Huyền Âm cổ quốc, mỗi tỷ năm sẽ sản sinh ra kỳ trân, vô lượng chi tinh khoảng 10 cân. Liệt Dương cổ quốc trực tiếp đề xuất muốn có được quyền quản lý bảo địa hạng nhất, vô lượng chi nhãn, trong 10 tỷ năm, thực ra cũng giống như muốn có được trăm cân vô lượng chi tinh. Liệt Dương cổ quốc quá đáng rồi, vô lượng chi nhãn là bảo địa hạng nhất, Cực Hàn Bắc Âm chỉ mới thâm nhập vào Hắc Ngọc Chi Sào một lần, đừng nói là không thành công, cho dù thành công, nhiều lắm cũng chỉ có thể thu được sản vật của Hắc Ngọc Chi Sào một lần, vậy mà Liệt Dương cổ quốc lại muốn có được kỳ trân sản sinh ra từ vô lượng chi nhãn 10 lần, một vị thiên tôn mặc y phục hoa lệ lên tiếng. Quá đáng thật. Hoàng đế Huyền Âm cổ quốc gật đầu, nhưng chuyện này, chúng ta có lỗi trước. Đại đa số thiên tôn trong hội trường nghe vậy, cũng không nói gì. Quyền quản lý, vô lượng chi nhãn, trong 10 tỷ năm, nghe có vẻ là một cái giá rất lớn, nhưng thực tế, 10 tỷ năm đối với những tồn tại cấp thiên tôn mà nói, cũng không tính là gì. Cũng không phải là hoàn toàn tặng bảo địa hạng nhất, vô lượng chi nhãn, cho Liệt Dương cố quốc. Đã vậy các ngươi đều không có ý kiến, vậy ta đồng ý. Hoàng đế Huyền Âm cổ quốc quét mắt nhìn một lượt, lên tiếng. Đám thiên tôn rất yên lặng, không ai phản bác. Còn hai vị các ngươi, Hoàng đế Huyền Âm cổ quốc nhìn về phía Cực Hàn thiên tôn, Bắc Âm thiên tôn, phạt các ngươi trấn thủ U ám chi ngục trong 10 tỷ năm. U ám chi ngục, liên kết với một thế giới u ám, bên trong có vô số vô tận sinh vật u ám sinh sống. Trấn thủ nơi này, không phải là một nhiệm vụ tốt đẹp gì, sinh vật u ám tuy không mạnh, nhưng lại rất phiền phức, hơn nữa số lượng không có giới hạn, cần có cường giả cấp thiên tôn không ngừng giám sát. Thông thường, Huyền Âm cổ quốc sẽ ban thưởng nhiều công lao hơn cho những thiên tôn trấn thủ u ám chi ngục, chỉ có điều Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn là do có lỗi nên bị phạt đi trấn thủ, tự nhiên sẽ không có công lao gì. Vâng. Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn lập tức đáp lại. Còn Ngân Hà thiên tôn, thậm chí không cần suy nghĩ. Trong lòng Cực Hàn thiên tôn tức giận, hắn và Bắc Âm từng cố gắng đàm phán với Ngân Hà thiên tôn, kết quả đối phương nói năng quá mức, trực tiếp yêu cầu Huyền Âm bí điến. Cực Hàn thiên tôn từ chối, kết quả Ngân Hà thiên tôn trực tiếp không đàm phán nữa, thậm chí không xem xét điều kiện mà bọn họ đưa ra. Nếu Ngân Hà thiên tôn có thể giao dịch với bọn họ, hai vị thiên tôn cũng sẽ không bị trừng phạt như vậy. Thanh Phần Thành. Thanh Phần Hầu đang bế quan tu luyện, đột nhiên mở mắt, sắc mặt hơi biến đổi. Ở biên giới giữa Liệt Dương cổ quốc và Huyền Âm cổ quốc, trong bảo địa hạng nhất Hắc Ngọc Chi Sào, Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn đã thâm nhập, cuối cùng bị Ngân Hà trấn thủ giả lưu lại. Thanh Phần Hầu nhìn thông tin tình báo vừa nhận được, giữa những tồn tại cấp đại tôn cơ bản đều có liên lạc với nhau, sẽ chia sẻ thông tin lẫn nhau. Ngân Hà trấn thủ giả, Ngân Hà, Thanh Phần Hầu có chút ngẩn ngơ, tiếp tục nhìn xuống, Ngân Hà trấn thủ giả, là hoàng tộc cốt lõi của Liệt Dương cổ quốc, gần đây xuất hiện ở Thanh Phần Thành, sau đó đến quốc đô của Liệt Dương cổ quốc, phá vỡ gông cùng của hoàng tộc thiên tôn, đạt được cảnh giới thiên tôn lĩnh vực ở cấp độ huyết mạch. Thanh Phần Hầu càng xem càng kinh ngạc, hắn đã dự đoán trước, sau khi Lâm Nguyên đến quốc đô, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng không ngờ lại nhanh như vậy, mới có bao lâu, lại để lại hai vị thiên tôn cổ xưa của Huyền Âm cổ quốc. Phá vỡ gông cùng huyết mạch của thủy tổ. Ngân Hà, những thông tin này. Thanh Phần Hầu lập tức đến phần thiên viện. Nơi đó có một hóa thân của Lâm Nguyên. Ha ha ha, đây là do hoàng đế truyền ra. Lâm Nguyên liếc qua, tùy ý nói. Bản thân phá vỡ gông cùng huyết mạch của thủy tổ, đối với Liệt Dương cổ quốc chủ yếu có hai ảnh hưởng. Thứ nhất là theo thời gian, bên phía Liệt Dương cổ quốc sẽ xuất hiện một cường giả vượt qua tuyệt điên thiên tôn. Thứ hai là hoàng tộc đầu tiên phá vỡ huyết mạch của thủy tổ, chính là hoàng tộc của Liệt Dương cổ quốc, điều này sẽ tạo ra một cú sốc lớn đối với năm đại cổ quốc khác. Ý nghĩa của điều thứ hai thậm chí còn vượt xa điều thứ nhất. Vì vậy, hoàng đế Liệt Dương cổ quốc tự nhiên sẽ tuyên truyền ra bên ngoài. Tất nhiên, trước khi tuyên truyền cũng đã nhận được sự cho phép của Lâm Nguyên. Thực tế, ngay cả không tuyên truyền cũng không có ý nghĩa gì, Huyền Âm cổ quốc đã biết, so với việc đến lúc đó bị Huyền Âm cổ quốc truyền thừa một cách bí mật, bóp méo một số khía cạnh, chi bằng tự mình công khai tuyên truyền ra ngoài. Ngân Hà đại tôn. Bây giờ chắc hẳn là Ngân Hà thiên tôn rồi. Đám đại tôn như Hồng Diệp đại tôn cũng lần lượt nhận được thông tin này, sắc mặt cảm khái vô cùng. Rất nhiều đại tôn đều từng chiến đấu bên cạnh Lâm Nguyên trên chiến trường của hai vực, kết quả chỉ trong chớp mắt, Ngân Hà đại tôn đã trở thành Ngân Hà thiên tôn. Vẫn là thiên tôn với huyết mạch thủy tổ. Đại Linh cổ quốc. Linh Uy Vương ngồi xếp bằng trong một rừng trúc. Cuộc chiến giữa Tử Mộng vực và Thanh Phần vực cuối cùng kết thúc với thất bại bên phía hắn. Là người khởi xướng cuộc chiến, Linh Ngụy Vương tự nhiên đã bị trừng phạt, bị giam cầm trong rừng trúc này 1 tỷ năm không được ra ngoài. Ngân Hà thiên tôn, Linh Y Vương nhìn thông tin trước mặt, có chút thất thần. Cuộc chiến đó, vốn dĩ hắn đã nắm chắc phần thắng, nhưng Lâm Nguyên lại 3 lần 4 lượt phá hỏng kế hoạch của hắn. Đầu tiên là phá hủy cường giả chủ tế cảnh mà hắn phái đi thâm nhập Thanh Phần vực, sau đó lại phá vỡ kế hoạch chiếm lấy Thanh Phần vực bằng cách sao chép trận pháp Thanh Phần thành thông qua vạn trận chi tinh. Sau đó, thậm chí trên chiến trường chính diện, một mình Lâm Nguyên đã hoàn toàn đảo ngược cục diện. Định mệnh không nằm trong tay ta. Linh Vi Vương trong lòng thở dài, vốn dĩ hắn vẫn cảm thấy là do kế hoạch của mình có vấn đề, nếu như mời thêm một vị cực hạn hạch tâm hoàng tộc, có lẽ có thể kéo dài được Lâm Nguyên. Nhưng bây giờ xem ra, Ngân Hà có thể phá vỡ gông cùng huyết mạch thiên tôn trong thời gian ngắn như vậy, ước chừng lúc đó trên chiến trường còn ẩn giấu thực lực. Dù cho Linh Uy Vương có chuẩn bị thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là thất bại. Huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn, so với Linh Uy Vương, Linh Thần Vương, cực hạn hạch tâm hoàng tộc, lại ánh mắt sáng rực, thì ra huyết mạch hoàng tộc của chúng ta, thực sự có thể khai thác đến cấp thiên tôn, càng trưởng thành đến cực hạn, càng có thể cảm nhận được gông cùng của huyết mạch thủy tổ, muốn phá vỡ lớp gông cùng này, khó như lên trời. Thậm chí rất nhiều hoàng tộc cốt lõi không nhìn thấy hy vọng, chuyển sang ngộ đạo quy tắc đại đạo, từ đó ngộ ra tầng thứ hai của lực lượng hỗn độn diễn hóa, dùng con đường này để thành tựu thiên tôn. Giữa sáu đại cố quốc, hoàng tộc không có cường giả cấp thiên tôn nào ra đời, chỉ về thiên tôn có huyết mạch thủy tổ. Thua dưới tay một người có huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn, không ngoan. Linh thần vương thần sắc rạng rỡ, từ con đường này mà nói, Lâm Nguyên đối với huyết mạch thủy tổ, là đi trước hắn. Về phương diện này, linh thần vương tâm phục khẩu phục. Đã Ngân Hà có thể khai thác huyết mạch thủy tổ đến cấp thiên tôn, vậy ta cũng có thể. Linh thần vương hít sâu một hơi, lại bắt đầu cảm ngộ tu luyện huyết mạch. Liệt Dương cổ quốc, quốc đô bảo khố. Lâm Nguyên đang cẩn thận xem xét thông tin truyền thừa của rất nhiều bảo vật kỳ trân trong bảo khố. Có 100 vạn công lao trong tay, ánh mắt của Lâm Nguyên cao hơn một chút, truyền thừa kỳ trân bảo vật dưới 10 vạn, cơ bản sẽ không quá chú ý Liệt Dương đồ. Lâm Nguyên nhìn về một truyền thừa trong đó. Tên là Liệt Dương đồ. Là một bức họa của một vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc, sau khi nhập thân thủy tổ Liệt Dương, với góc nhìn của thủy tổ Liệt Dương. Bên trong bao gồm rất nhiều cảm ngộ và thu hoạch của vị tuyệt đỉnh thiên tôn này sau khi mượn góc nhìn của thủy tổ. Đối với ta không có tác dụng gì. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, đối với các thiên tôn khác, thậm chí là tuyệt đỉnh thiên tôn, bức Liệt Dương đồ này có hiệu quả tham khảo và mượn rất lớn. Dù sao cũng là cảm ngộ của cường giả cùng cấp sau khi nhập thân thủy tổ, dù bản thân mình cũng đã nhập thân qua, nhưng cũng có sự cần thiết để tham khảo. Ngoài ra, cấp thủy tổ quá cao, trước khi nhập thân thủy tổ, tham ngộ những loại Liệt Dương đồ này cũng có thể phát huy hiệu quả, phòng ngừa. Nhưng Lâm Nguyên thì sao? Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, không cần phải như vậy. Sinh mệnh cấp 12 cho dù có nhập thân sinh mệnh cấp 13, những gì nhìn thấy, cảm nhận và biết được cũng chưa chắc đã đúng. Lâm Nguyên xem loại Liệt Dương đồ này, ý nghĩa không lớn lắm. Có tinh lực này, còn không bằng trực tiếp nhập thân thủy tổ đến trực tiếp. Ít nhất sẽ không bị can thiệp, làm sai lệch. Hơn nữa loại Liệt Dương đồ này quá đắt, tùy tiện một bức cũng phải vài trăm vạn, vài chục triệu công lao, hiện tại Lâm Nguyên cũng không đối được. Liệt Dương, huyền âm, hỗn độn. Lâm Nguyên nhìn về một truyền thừa khác, truyền thừa này là do một vị tuyệt đỉnh thiên tôn cổ xưa của Liệt Dương cổ quốc sáng lập, vị tuyệt đỉnh thiên tôn này trên con đường hỗn độn diễn hóa đã đạt đến tầng thứ ba, và đi theo con đường hỗn độn Liệt Dương. Sau khi đi đến tầng thứ ba của con đường hỗn độn Liệt Dương, vị tuyệt đỉnh thiên tôn này bắt đầu thử nghiệm dung hợp con đường huyền âm, muốn đi ra hỗn độn huyền âm, để chúng tương hỗ kết hợp. Truyền thừa này lại có chút tương tự với con đường của ta. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, hỗn độn âm dương thái cực mà hắn đi, tương ứng với hỗn độn Liệt Dương huyền âm, hai bên tuy không giống nhau, nhưng đại khái thuộc về cùng một loại. Nếu mình tham ngộ truyền thừa này, không chỉ có lợi cho mình diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, mà đối với tu luyện sau này cũng có hiệu quả chỉ dẫn rất cao. Con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa cũng chia thành 3 tầng, càng về sau càng khó. Có con đường phía trước để tham khảo, Lâm Nguyên tu luyện cũng dễ dàng hơn, quan trọng nhất là sẽ không đi vào ngõ cụt. Dù sao cũng đều có người đi trước thử qua rồi. 1.800.000 công lao, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn công lao cần thiết của truyền thừa này, mày hơi nhíu lại. Hiện tại công lao của hắn chỉ hơn 1 triệu, phần hơn đó vẫn là tích lũy trong thời gian này. Xem ra vẫn phải tiếp tục tích lũy 80 vạn công lao. Lâm Nguyên thở dài. Mặc dù rất khao khát tham ngộ truyền thừa này, nhưng công lao không đủ, cũng không có cách nào. Ngân Hà. Lúc này, giọng nói của Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc đột nhiên truyền đến. Là Hoàng đế, cho dù Lâm Nguyên đang ở trong không gian bảo khố, cũng có thể liên lạc được. Huyền âm cổ quốc bên đó đã đồng ý nhường bảo địa hạng nhất, vô lượng chi nhãn, trong 10 tỷ năm. Liệt Dương cổ quốc ta có lẽ sẽ từ đó thu được khoảng 100 cân vô lượng chi tinh, quy đổi công lao, nên sẽ cho ngươi thêm 1 triệu công lao. Giọng nói của Hoàng đế ôn hòa, đồng thời chuyển 1 triệu công lao đến. 1 triệu công lao, Lâm Nguyên nhìn về số lượng công lao của mình, phát hiện từ hơn 1 triệu, đã biến thành hơn 2 triệu. Vừa đủ. Trên mặt Lâm Nguyên nở ra nụ cười. Lúc này với công lao của hắn, đổi truyền thừa, Liệt Dương, huyền âm, hỗn độn, hoàn toàn đủ. Đổi. Lâm Nguyên lập tức khẽ động tâm niệm. Ông, lập tức một lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Diệu, Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu nội dung truyền thừa, những khúc mắc trước đây, lúc này bắt đầu, tan biến. Người sáng tạo ra truyền thừa này, là một tuyệt điên thiên tôn của Liệt Dương Cố Quốc, cách đây vô tận năm tháng. Phụ thân của tuyệt điên thiên tôn này là hoàng tộc của Liệt Dương Cổ Quốc. Mà mẫu thân thì là một tu luyện giả của Huyền Âm Cổ Quốc. Nguồn gốc của Liệt Dương Cổ Quốc và Huyền Âm Cổ Quốc là hai vị thủy tổ tối cao, đại diện cho những con đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng huyết mạch truyền thừa thì kỳ diệu, có thể dung hợp mọi thứ. Sau khi hoàng tộc của Liệt Dương Cổ Quốc kết hợp với vị tu luyện giả của Huyền Âm Cổ Quốc, người sáng tạo ra truyền thừa được sinh ra, mang trong mình cả huyết mạch của Liệt Dương và Huyền Âm. Ban đầu, người sáng tạo ra truyền thừa này lớn lên ở Liệt Dương Cổ Quốc, nên đương nhiên tiếp xúc với những truyền thừa liên quan đến Liệt Dương, và chủ tu cũng là con đường Liệt Dương. Còn về bản chất Huyền Âm ở sâu trong huyết mạch, không hề để ý nhiều. Nhưng khi thực lực không ngừng tăng lên, cảnh giới không ngừng nâng cao, ngộ ra được hỗn độn Liệt Dương đạo, tu luyện đến tầng thứ ba, người sáng tạo ra truyền thừa này mơ hồ ý thức được, cái gọi là Liệt Dương và Huyền Âm có lẽ không phải đối lập. Đã là hỗn độn, thì làm gì có đối lập, Liệt Dương, Huyền Âm. Nếu có thể hoàn toàn dung hợp, cảm giác sẽ là một con đường hoàn toàn mới, con đường này vượt qua tất cả những con đường ta từng biết, đáng tiếc là ngộ tính của ta không đủ, không thể hoàn mỹ dung hợp chúng. Trong nội dung truyền thừa mà Lâm Nguyên hấp thu, hiện lên những hình ảnh, trong đó có di ảnh cuối cùng của người sáng tạo ra truyền thừa này để lại. Nếu ta có thể đạt đến cảnh giới thủy tổ, với tầm mắt của một sinh mệnh vĩ đại như vậy, hẳn có thể dung hợp Liệt Dương và Huyền Âm lại với nhau, nên tiếp theo, ta sẽ bắt đầu thử thách bước cuối cùng. Lâm Nguyên đại khái lướt qua toàn bộ truyền thừa này kết thúc với việc người sáng tạo ra nó chuẩn bị đột phá thập tam giai. Chắc là chưa thành. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trong lục đại cổ quốc của thế giới nguồn này, Huyền Âm cổ quốc là cổ quốc cuối cùng xuất hiện, mà đến nay vẫn chưa nghe nói đến cổ quốc thứ bảy. Nếu như có một thủy tổ thập tam giai mới ra đời, chắc chắn sẽ khai phá cổ quốc thứ bảy. Hiện tại chưa có cổ quốc thứ bảy, chứng tỏ người sáng tạo ra truyền thừa này vẫn chưa bước vào thập tam giai. Thập tam giai a, Lâm Miên cảm khái trong lòng. Dù là hỗn độn hư không, hay thế giới nguồn này, mục tiêu cuối cùng của tất cả tu luyện giả đều là bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian. Chỉ có thập tam giai, với khả năng nhìn thấu được vô số dòng thời gian trong quá khứ và tương lai, mới có thể đạt được tự do ở mức độ rộng lớn. Còn về sinh mệnh dưới thập tam giai, tầm nhìn chỉ giới hạn trong không gian, không thể nhìn thấy tương lai xa xôi, không rõ được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo, như một chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương, không biết khi nào sẽ bị lật úp. Nếu giải thích từ góc độ thời gian, thì tất cả sinh mệnh dưới thập tam giai đều là những kẻ mù lòa, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, còn sinh mệnh thập tam giai thì có được thị giác, có thể nhìn thấy những vật xung quanh, hoặc là nguy hiểm, hoặc là cơ hội. Truyền thừa này đã giúp ta rất nhiều, thật đáng giá. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, không thể không nói, sự ngộ đạo về con đường quy tắc của tu luyện giả thế giới nguồn này, vượt xa hỗn độn hư không rất nhiều. Tuyệt thế đại thánh của hỗn độn hư không, chỉ ở tầng thứ hai của con đường diễn hóa hỗn độn lực lượng, nhưng vẫn có thể sánh ngang với tuyệt điên thiên tôn của thế giới nguồn này ở tầng thứ ba, hoàn toàn nhờ vào ưu thế của thể nội vũ trụ. Thực ra, nhiều tu luyện giả của lục đại cổ quốc cũng đã thử mở ra thể nội thế giới, thể nội vũ trụ, và nắm vững quy tắc đến một mức độ nhất định, việc mở ra thế giới vũ trụ không hề khó. Nhưng khi không có sự trợ giúp của hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, thì dù tu luyện giả thế giới nguồn này có mở ra được thể nội thế giới, thể nội vũ trụ thuận lợi, cũng không thể nâng cao chúng đến mức có thể tạo ra sự trợ giúp lớn lao cho bản thân. Cho đến bây giờ, Lâm Nguyên mới nhận ra được tầm quan trọng của hỗn độn hư không bản nguyên quán, và hỗn độn hư không bản nguyên quán trực tiếp dẫn đến căn cơ của tất cả tu luyện giả hỗn độn hư không mạnh hơn rất nhiều. Tất nhiên, thế giới nguồn này cũng có ưu thế hơn hỗn độn hư không, đó là sự ngộ đạo về quy tắc rất dễ dàng. Tại sao tuyệt điên thiên tôn của lục đại cổ quốc có thể tu luyện con đường diễn hóa hỗn độn đến tầng thứ ba, vượt qua tuyệt thế đại thánh của hỗn độn hư không? Đó là nhờ vào độ ngộ đạo quy tắc cực kỳ lớn của thế giới nguồn. Còn hơn 20 vạn công lao. Lâm Nguyên liếc nhìn số dư công lao của mình, đối truyền thừa này tốn 180 vạn công lao. Công lao còn lại, đối bí văn đồ hỗn độn đi. Lâm Nguyên quét mắt qua nhiều kỳ trân truyền thừa mà mình coi trọng, phát hiện 20 vạn công lao căn bản không đủ, đành tính đối thêm bí văn đồ hỗn độn. Bí văn đồ hỗn độn là do Liệt Dương thủy tổ Cao Minh sáng suốt, với tầm mắt của một sinh mệnh thời gian thập tam giai, đã hoàn nguyên và ngưng tụ lại các quy tắc hỗn độn của vạn vật trong con đường diễn hóa. Trong đó có 54 bộ bí văn đồ đại diện cho hỗn độn tam trùng cảnh, mỗi bộ 10 vạn công lao, lần trước Lâm Nguyên đã đối một bộ, bây giờ còn 20 vạn công lao, định đối thêm hai bộ để trở về tham ngộ. Dù sao đổi bí văn đồ hỗn độn chắc chắn sẽ không lỗ, loại bí văn đồ tượng trưng cho quy tắc hỗn độn này, có thể giúp Lâm Nguyên ngộ đạo quy tắc dễ dàng vô số lần. Trên đường trở về phủ đệ, Lâm Nguyên mới nhớ đến thông tin mà Hoàng đế tiết lộ. Liệt Dương cổ quốc đã nhận được quyền trấn thủ 1 tỷ năm đối với bảo địa hạng nhất, vô lượng chi nhãn, từ Huyền Âm cổ quốc. Vô lượng chi nhãn. Trong đầu Lâm Nguyên thoáng qua thông tin tư liệu về bảo địa này. Bảo địa này từ bên ngoài nhìn vào là hình dạng một con mắt khổng lồ, cộng với kỳ trân sản xuất ra là vô lượng chi tinh. Nên cuối cùng mới được đặt tên là vô lượng chi nhãn. Mà vô lượng chi tinh, luyện hóa một lượng nhất định vô lượng chi tinh, sẽ khiến thân thế phách lực của bản thân tiến hóa thành vô lượng thần thế. Vô lượng thần thể là một trong những thần thế đỉnh cao của lục đại cố quốc, mặc dù không chuyên về công kích như liệt dương thần thể, nhưng vô lượng thần thế lại có thể dung hợp với các thần thể khác. Nói đơn giản, ngươi có thể đồng thời sở hữu vô lượng thần thể và các thần thể khác. Vì vậy, vô lượng chi tình rất được ưa chuộng trong số những cường giả của lục đại cố quốc, không ai không muốn có thêm một loại thần thể đỉnh cao, điều này có nghĩa là chiến lực sẽ tăng lên một cách đáng kể. Bảo địa do thế giới nguồn này ấp ủ, đều có lợi lớn cho tu hành, cho sự tiến hóa và biến hóa của sinh mệnh, đặc biệt là bảo địa hạng nhất. Cuộc chiến giữa lục đại cổ quốc không ngừng mở rộng và thu hẹp, một phần lớn nguyên nhân chính là đế tranh giành một số bảo địa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dù sao thì bảo địa không thể di chuyển, chỉ cần một cố quốc nào đó thống trị khu vực này, thì sẽ tự nhiên có được quyền sở hữu bảo địa. Ví dụ như có một ngày nào đó, Huyền Âm cổ quốc và Liệt Dương cổ quốc xảy ra chiến tranh, nếu Liệt Dương cổ quốc thất bại, Huyền Âm cổ quốc sẽ chiếm được khu vực có Hắc Ngọc Chi Sào. Vậy thì Hắc Ngọc Chi Sào sẽ thuộc về Huyền Âm cổ quốc, Lâm Nguyên với tư cách là người trấn thủ sẽ phải rời đi. Hơn nữa, trước khi rời đi, có thể mang theo tối đa tất cả các Hắc Ngọc, còn về bảo địa Hắc Ngọc Chi Sào này, thì không được phép phá hủy, đây cũng là quy tắc sắt thép giữa lục đại cổ quốc. Dù là bảo địa ở cấp độ nào, cũng không được phép phá hủy, nếu không sẽ bị tất cả cường giả của lục đại cổ quốc truy sát. Trở về phủ đệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sâu sắc tham ngộ truyền thừa, Liệt Dương, Huyền Âm, Hỗn Độn. Chỉ với 180 vạn công lao, mà có thể đối được truyền thừa cấp độ này, thật sự là vận may không tồi. Lâm Nguyên càng tham ngộ, thì cảm thấy thu hoạch càng lớn. Người sáng tạo ra truyền thừa vừa có huyết mạch Liệt Dương vừa có huyết mạch Huyền Âm, cộng thêm quy tắc diễn hóa lực lượng hỗn độn chính là Liệt Dương, sau khi tham ngộ Huyền Âm, đã có nghiên cứu rất sâu sắc về sự kết hợp giữa hai con đường. Liệt Dương, Huyền Âm và Thái Dương, Thái Âm tuy khác nhau, nhưng hai bên lại có rất nhiều điểm tương đồng. Người sáng tạo ra truyền thừa đã tham ngộ cả hỗn độn Liệt Dương và hỗn độn Huyền Âm đến tầng thứ 3, đã liên quan đến việc hoàn mỹ dung hợp cả hai. Huyền Âm. Lâm Nguyên giơ tay phải ra, một tổ lực lượng chí âm bắt đầu cuốn quanh, không hòa hợp với môi trường xung quanh đang tràn ngập bản nguyên Liệt Dương. Đánh bại Bắc Âm Thiên Tôn và Cực Hàn Thiên Tôn để có được nhiều truyền thừa Huyền Âm, cộng thêm với việc tiêu tốn 180 vạn công lao để đổi lấy truyền thừa Liệt Dương, Huyền Âm, Hỗn Độn, khiến Lâm Nguyên có được sự ngộ đạo về Huyền Âm tiến bộ vượt bậc. Ta có thể cảm nhận được. Lâm Nguyên nhắm mắt, ý thức hạ xuống thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ của thân thể nguyên thế giới chân thân, tuy độ mênh mông không bằng hỗn độn hư không, nhưng cũng vẫn được đo bằng vạn ức quang niên. Mà ở vị trí cao nhất trong thể nội vũ trụ, vô số quy tắc đại đạo hội tụ tại đây, hình thành một hình dạng quả trứng khổng lồ, xung quanh là hỗn độn khí cuồn cuộn, ẩn ẩn như đang ấp ủ và diễn hóa điều gì đó. Sau khi Lâm Nguyên đạt đến đỉnh phong nhị trùng cảnh về ngộ đạo quy tắc hỗn độn, hắn đã bắt đầu thử diễn hóa con đường hỗn độn thái cực, cuối cùng hình thành nên cảnh tượng trước mắt. Quả trứng khổng lồ được bao bọc bởi hỗn độn khí, chính là đạo quả cuối cùng của Lâm Nguyên về ngộ đạo quy tắc hỗn độn, mà bên trong nó đang ấp ủ và diễn hóa, chính là lực lượng hỗn độn âm dương thái cực. Ngộ đạo về Huyền Âm đã mang đến cho ta một sự biến chất về hỗn độn thái âm thái dương thái cực, loại lực lượng hỗn độn này có thể được diễn hóa trong vòng 10 năm. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng rực. Trước đây, dù Lâm Nguyên có dùng ngộ đạo quy tắc ở nhị trùng cảnh để diễn hóa, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được rằng nó đang diễn hóa, còn khi nào có thể diễn hóa ra được, thì hắn không rõ. Mà bây giờ, Lâm Nguyên lại cảm nhận được thời gian diễn hóa cụ thể. 10 năm. Tối đa là 10 năm có thể diễn hóa ra được hỗn độn âm dương thái cực. Xem ra ngộ đạo về huyền âm, bù đắp cho con đường thái âm là đúng đắn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, con đường thái cực hình thành từ thái dương và thái âm, có thể hoàn hảo mét vuông xung cho nhau giữa thái dương và thái âm. Thái dương không đủ để chuyển hóa thành thái âm không đủ để chuyển hóa thành thái dương. Nhưng thái âm thái dương sau khi chuyển hóa lẫn nhau, rốt cuộc vẫn không bằng sự ngộ đạo thực sự của bản thân, Lâm Nguyên có sự ngộ đạo về thái âm không bằng thái dương. Tiếp theo, tiếp tục ngộ đạo về huyền âm, sẽ tăng tốc độ diễn hóa hỗn độn thái cực. Lâm Nguyên nghĩ thầm, con đường hỗn độn thái cực, chính là con đường riêng của hắn, đặt trong hỗn độn hư không, chính là sự khác biệt giữa tôn giả bình thường và đại thánh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.